Vợ yêu hào môn bị ruồng bỏ. Chương 19:19, chủ động đưa mình tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt lạnh lùng chợt lóe sáng. Anh vẫn luôn nhìn chằm chằm một chỗ. Bình tĩnh trả lời, con cũng mới biết đấy thôi. Thiên Nham ơi là Thiên Nham. Lúc ấy con nói với ba rằng chuyện nên xảy ra đều đã xảy ra. Chỉ một câu đó thôi. Ba đã không ép buộc con. Bởi vì ba cảm thấy cô gái kia ăn nói tùy tiện. Nhưng bây giờ người ta ôm đứa bé tới đây. Con định làm thế nào? Một năm trước, Hình Thiên Nham nhận được tin nhắn từ Tiêu Lâm Na. Hẹn anh đến khách sạn gặp mặt. Từ lúc đó anh đã vô cùng chán ghét người phụ nữ này. Nhưng vừa bước vào căn phòng tối om, nghe thấy giọng nói mê người và cảm nhận cơ thể ấy. Anh chỉ nghĩ phải dạy dỗ người đàn bà chủ động tới cửa này một bài học. Nhân tiện làm Tiêu Nam Sơn hiểu rằng đừng nên uổng phí tâm tư. Cho dù anh quan hệ với con gái bà ta cũng chưa chắc có kết quả. Nhưng không ngờ vì một lúc mất bình tĩnh lại dẫn đến kết quả ngày hôm nay. Trước lời chất vấn của cha, Hình Thiên Nham hít sâu một hơi. Khoan thai đứng dậy, đi xét nghiệm ADN. Nếu là của con sẽ nhận, đồng thời đón người phụ nữ kia vào cửa. Nói hết một câu bình tĩnh lạnh nhạt, anh không nhiều lời thêm. Xoay người tới phòng khách, lát nữa cha Hình cũng qua đó. À ơi, bé cưng đừng khóc. Tiêu Lâm Na ngồi ở phòng khách, do dự dỗ dành Vân Đình trong lòng mình. Vừa nghe tiếng bước chân, đôi mắt cô ta lập tức nhìn qua, khóe mắt ngập nước trong thoáng chốc. Cô Tiêu, nước mắt ngập đầy xoang mũi lẫn khoang miệng. Cô ta ngẩng đầu thì thấy ba Hình và Hình Thiên Nham xuất hiện cùng lúc trước mặt mình. Không ngờ, Hình Thiên Nham ngoài đời đẹp trai hơn trên TV. Tim cô ta đập thình thịch không ngừng. Nhìn sang ba Hình, chắc là ông hơn 50 tuổi nhỉ. Nhưng thoạt nhìn ông rất nho nhã lại có khí chất. Tuyệt đối không giống người đã 50 mấy tuổi. Tưởng tượng sau này mình sẽ sống ở ngôi nhà nguy nga lộng lẫy. Đối mặt với người chồng đẹp trai tuyệt vời. Ba chồng xuất sắc và tiền xài không hết. Suýt nữa cô ta đã phá vỡ hình tượng ngay tại chỗ. Nhịn không được bật cười. Kiềm chế. Ông Hình, anh Hình. Cô ta đứng dậy. Lễ phép chào hỏi bọn họ. Giọng nói hơi khàn. Cô Tiêu, mời cô ngồi. Dứt lời, ba Hình và Hình Thiên Nham ngồi trên sofa ở vị trí chủ nhà. Còn Tiêu Lâm Na vẫn cúi đầu đứng đó. Cô Tiêu, thấy Tiêu Lâm Na không ngồi. Ba Hình thắc mắc, nhưng nào ngờ cô quỳ phịch xuống đất khiến tất cả mọi người sửng sốt. Ông Hình, tôi xin ông, cầu xin ông cứu con trai tôi. Tôi cầu xin ông, cô Tiêu, cô muốn bao nhiêu tiền? So với ba Hình khó hiểu, Hình Thiên Nham có vẻ bình thản hơn nhiều. Nói thẳng vào vấn đề. Thiên Nham, ba Hình có vẻ tức giận. Anh Hình, cô ta rơi nước mắt, từ từ ngẩng đầu lên. Khó hiểu nhìn Hình Thiên Nham. Nếu tôi thật sự cần tiền thì đã không đợi sinh con ra mới đến tìm anh. Càng không chờ con trai được 4 tháng mới đến tìm anh. Tôi không hiểu tại sao anh lại nghĩ tôi như vậy. Nhưng tôi không phủ nhận hôm nay tôi đến đây để đòi tiền. Gương mặt lạnh lùng của Hình Thiên Nham nở nụ cười nhợt nhạt. Nói đi, muốn bao nhiêu? Thiên Nham, con câm miệng. Lần này ông Hình nhịn không nổi nữa. Bởi vì con gái nhà người ta nói rất đúng. Nếu thật lòng muốn đòi tiền thì đã không cần chờ sinh con ra mới chạy đến đòi. Thật không hiểu nổi tại sao con trai ông lại lạnh lùng như vậy nữa. Cô Tiêu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô nói đi, ông khoát tay. Quản gia thấy vậy, vội vàng đỡ Tiêu Lâm Na ngồi xuống ghế sofa. Cô ta hít sâu một hơi, lau nước mắt trên má. Con trai tôi, khoảng thời gian trước con trai tôi mắc hội chứng đông máu cấp tính. Cần tiền chữa bệnh ít nhất 1 triệu. Cả nhà chúng tôi gộp lại mới được mấy trăm ngàn. Còn thiếu rất nhiều. Cô ta nhìn ông Hình bằng ánh mắt cầu xin, nghẹn ngào van nài. Cầu xin ông cứu con trai tôi đi. Tôi thật sự cùng đường rồi. Nếu không tôi tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến ông đâu. Cách chương.